Thôn Thiên, chương 480. Phương Bài Thi, góc truyện audio.com. Sau đó, tám đạo chân phù cũng lùi về trong Ngọc Ba Động Thiên, lập tức một tiếng nổ ầm ầm, một đoàn thanh quang từ trong hư không xuất hiện, chỉ bằng nắm tay cũng là hình thể của Ngọc Ba Động Thiên. Ở ngoài Ngọc Ba Động Thiên vờn quanh một vòng quang hoa, cư nhiên cứng cỏi không gì sánh được, tại dưới công kích của Chu Tiên kiếm quang cùng vô số đạo thuật, không chút nào tổn hao gì. Mà khắp bầu trời đại uy lực của kiếm quang, đạo thuật tiên thuật cũng đã phá hủy những vật còn lại. Đỉnh thai lầu các tiên huyền phòng xá, dược viên sơn lâm, từng tảng lớn sập xuống, hóa thành bột mịn, chỉ có Ngọc Ba Động Thiên chìm nổi trong kiếm quang, nhưng cũng không trùng phá được ràng buộc của Chu Kiếm tiên trận. 40 vị tiên tôn một kích hợp lực cư nhiên cũng phá không được quang hoàn bên ngoài Ngọc Ba Động Thiên, đều bị giật mình. Minh Công Lượng kinh ngạc nói, Ngọc Ba Động Thiên thế nào lại kiên cố như vậy? Công Dương Ma suy nghĩ chốc lát cười khổ nói, các ngươi lẽ nào quên Thiên Phù Môn là Thất Diệp Tổ Sư đạo thống? Mà Thất Diệp Tổ Sư ngày trước lưu lại một đạo Thất Diệp chân phù, chắc là nó đây. Thanh Dương đạo nhân thần sắc như thường. Không sao, Thất Diệp linh phù tuy rằng uy lực không tệ, nhưng chỉ có thể phòng thủ không thể tấn công, một thời gian không lâu Thiên Phù Môn phải bị tiêu diệt. Trong Ngọc Ba Động Thiên, một mảnh tĩnh mịch, chữ Hải tiên tôn, 4 vị thượng trưởng lão, 3 vị trưởng quyền đệ tử, là 7 vị tiên tôn, người người sắc mặt khó coi. Bọn họ trăm triệu lần nghĩ không ra Thái Huyền Môn cư nhiên lại dám động thủ. Bên ngoài có 40 vị tiên tôn, còn có một tòa thiên cơ cung Chu Kiếm tiên trận, tất cả mọi người đều ý thức được Thiên Phù Môn chạy trời không khỏi nắng. Trưởng giáo Thất Diệp chân phù chỉ có thể bảo vệ Ngọc Ba Động Thiên được 3 ngày, trong 3 ngày này, phải mau nghĩ ra biện pháp, một thượng trưởng lão thần sắc sầu lo mà nói. Chữ Hải tiên tôn sắc mặt liên tục biến ảo, 9 đạo chân phù thiếu một đạo, vô pháp kết thành thôn phệ đại trận, hôm nay đành nghe theo mệnh trời vậy. Địch nhân bên ngoài có 2 vị nhất phẩm linh đài đại năng, chỉ cần 2 người này, Thiên Phù Môn cũng không phải là địch thủ. Chữ Hải tiên tôn tứ phẩm linh đài, 4 vị thượng trưởng lão, cũng bất quá là thất bát phẩm linh đài, 2 vị trưởng quyền đệ tử, đều là cửu phẩm linh đài. Vô luận như thế nào, chữ Hải tiên tôn cũng nhìn không thấy được hy vọng. Lẽ nào phải khuất phục Thái Huyền Môn? Một gã trưởng quyền đệ tử trầm giọng nói. Chữ Hải tiên tôn mí mắt giật giật. Khuất phục là biểu thị Thiên Phù Môn từ nay về sau biến mất, toàn bộ môn nhân đều phải nhập vào Thái Huyền Môn, mà Thái Huyền Môn đối với hắn vị trưởng giáo cũ này tất nhiên sẽ không đơn giản buông tha. Hôm nay Thiên Phù Môn bị người tận diệt, khả năng xuất hiện đối mặt với tử vong, đa số tu sĩ hy vọng khuất phục. Dù sao, người tu hành thọ mệnh rất dài, ở đâu mà không phải là tu hành. Bọn họ không muốn dãy dụa làm mất đi tôn nghiêm. Chữ Hải tiên tôn một lúc lâu không nói, những người khác không dám nói lời nào, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Dương Lăng đang đả thông 24 trọng kinh lạc vừa thông suốt tức thì có thể sản sinh ra 25 trọng chân lực. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn từ trong thiền định tỉnh lại, cảm giác được một cổ áp lực kinh khủng từ hướng Tây. Góc truyện audio.com, Bắc truyền đến, lẽ nào có tiên tôn đấu pháp, lúc này đang là sắp tới đại kiếp nạn, có tiên tôn đánh nhau chết sống cũng không có gì kỳ quái, vì thế hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện, không thèm để ý tới. Bất quá, lúc này Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc hai chu tức hóa thành nhân thân thiếu nữ từ trong Cửu Dương Tháp độn ra. Nguyên lai hai người sau một phen tu luyện, tiến triển thần tốc, lúc này tu vi đã không kém gì chân cương tu sĩ. Các ngươi có việc gì? Dương Lăng hỏi, hai tỷ muội nhìn nhau, Tiểu Hồng kỳ quái nghiêng đầu xấu hổ nói. Chủ nhân, chúng ta cũng muốn có một cái thân thể. Rốt cục nàng cũng cố lấy dũng khí mà nói. Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc đều là chu tức chi hồn biến hóa mà thành, từ lâu không có thân thể, ngày ấy thấy Ngọc Cốt có được thân thể, hai chu tức thiếu nữ này cũng ước ao không ngớt. Dương Lăng nghe thế cười nói. Ngày trước ta từng đáp ứng, cho các ngươi mỗi người một cái thân thể. Khi đó ta tu vi còn thấp, vốn dự định dùng kinh thần cửu phương trợ giúp các ngươi. Bất quá hôm nay lại không cần, muốn làm ra thân thể cũng không phải là việc khó. Hai chú tức mừng rỡ, rồi lại nghe Dương Lăng nói. Nhưng ngươi hai người cũng không phải là nhân loại, muốn đắp nặn thân thể, sẽ phải tìm một bộ thể xác chú tức mới được. Hai thiếu nữ lập tức hơi buồn, đều cúi đầu thần tình sầu khổ. Dương Lăng suy nghĩ một chút, nếu như hai người ngươi không ngại biến thành nhân loại, có thể tiến nhập Cửu Dương Tháp sinh luân hồi, chuyển thế làm người. Chờ có được nhân thân, khi đó ta sẽ truyền cho hai người ngươi công pháp tu luyện, được không? Tiểu Hồng, Tiểu Ngọc lại lắc đầu, các nàng là chu tức hậu nhân, thực lực cường hãn, tự nhiên không muốn đầu thai làm người. Dương Lăng cười, nếu không muốn, vậy phải đợi một đoạn thời gian nữa, ngày sau có cơ hội, sẽ cho ngươi hai người thân thể, được không? Hai thiếu nữ này suy nghĩ một chút, nghĩ cũng chỉ có thể như vậy, nên đều đồng ý, nhưng Tiểu Hồng lại nói. Chủ nhân, chúng ta muốn đi tìm Thiên Tà Đạo Tôn, giết hắn báo thù cho phụ mẫu. Dương Lăng suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Được, việc này giao cho ta. Hai chú tức xin cáo lui. Tiểu hồ ly cưỡi Hắc Kỳ Lân, trong lòng ôm Dương Tư Tư, cười hì hì chạy đến, hướng ngoài khơi chạy loạn. Dương Lăng bất đắc dĩ nói. Linh Lung, thế nào lại đi ra ngoài? Cửu Dương lớn như vậy, không đủ cho ngươi chạy loạn sao? Linh Lung hôm nay nói cực lưu loát, xoay xoay cặp mắt nói. Nhưng đại ca lại không ở trong tháp A. Dương Lăng vuốt vuốt mũi, biết tiểu nãi nãi này mà ra tới, hắn là không thể tu hành được nữa, nên cũng ngồi trên Hắc Kỳ Lân tại trên Đông Hải du ngoạn. Bảo bảo tư chất siêu tuyệt, trong khoảng thời gian này mờ mờ ảo ảo lại muốn đột phá cửu phẩm linh đài, bởi vậy tại trong nhất nguyên cảnh bế quan. Tinh linh Dương Tư Tư này thì Dương Lăng bảo Linh Lung chiếu cố. Tiểu Linh Lung bình thường nhìn vô tâm không để ý, hành sự lại bừa bãi, bất quá chiếu cố Tư Tư cũng rất tận lực. Dương Tư Tư nép trong lòng Linh Lung, vui mừng cười khanh khách không ngừng, mà Linh Lung thì nép trong lòng Dương Lăng, nheo con mắt lại chẳng thèm suy nghĩ cái gì. Hắc Kỳ Lân lười biếng hành tẩu trên không ở ngoài khơi, nó vốn là thái cổ hung vật, hôm nay ở cùng Dương Lăng có ăn có uống, tu vi cấp tốc tăng lên rất nhiều, sinh hoạt thích ý không gì sánh được. Hắc Kỳ Lân cảm giác tối đa tiếp qua 10 năm nữa, nó sẽ đột phá, thực lực sẽ tăng mạnh. Đi được, gocchuyenaudio.com. Chốc lát, không khí phía trước bỗng nhiên ngưng đọng, hiện ra một gã trung niên văn sĩ. Người này một thân bạch y, đầu đội khăn vuông, dáng vẻ tiêu sái bất phàm. Hắc Kỳ Lân hai mắt mở ra, trên người lân phiến dựng thẳng, nó có thể cảm ứng được người này đáng sợ. Phương Bạch Thi, Dương Lăng nhận ra người trước mắt là Phương Bạch Thi, hai người ngày trước tại Vô Hồi Bích gặp qua một lần, đối phương mặc danh kỳ diệu không biết vì sao còn đem nửa đoạn hình thiên thuẫn đưa cho Dương Lăng, hơn nữa Linh Lung tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ. Dương Lăng vội vã xuống Hắc Kỳ Lân, chắp tay thi lễ. Ra mắt tiên tôn, Linh Lung thì hoan hô một tiếng, đem Dương Tư Tư ném cho Dương Lăng, rồi vọt về phía trung niên tu sĩ. Lão Tổ Tông Tiểu Hồ Ly vẻ mặt vui mừng ôm lấy cánh tay Phương Bạch Thi lúc ẩn lúc hiện. Phương Bạch Thi nhẹ nhàng thở dài. Linh Lung, ngươi rốt cục đã hóa thành hình người. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Lăng. Dương Lăng cảm giác Phương Bạch Thi nhìn về phía mình biểu tình rất kỳ quái, hắn cung kính nói. Tiên tôn, chẳng biết ngài cùng Linh Lung có cái quan hệ gì? Thực sự là lão tổ tông của nàng sao? Phương Bạch Thi không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói. Ta chỉ hy vọng ngươi một đời này, không nên khiến cho Tuyết Nhi thương tâm. Ân, ngươi đã gọi nó là Linh Lung, thì nó là Linh Lung à? Dương Lăng không hiểu đầu đuôi, vội hỏi. Tiên tôn, ta không rõ. Không rõ cũng không quan hệ, ngươi sớm muộn gì sẽ minh bạch. Phương Bạch Thi vỗ vỗ đầu Linh Lung, Linh Lung, lão tổ tông phải đi rồi. Linh Lung lấy làm kinh hãi. Lão tổ tông, người muốn đi đâu? Phương Bạch Thi cười cười. Tự nhiên đến địa phương nên đi. Linh Lung ngẩn ngơ, còn muốn hỏi nữa, Phương Bạch Thi lại nói. Dương Lăng, ta sắp tới sẽ phi thăng, vốn định mang Tuyết Nhi ly khai. Bất quá chắc là nó nhất định không chịu. Linh Lung nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi, liên tục lắc đầu. Phương Bạch Thi thở dài một tiếng. Tuyết Nhi, lão tổ tông vẫn không muốn cho ngươi bị thương tổn, ngươi lại quá tùy hứng, luôn luôn khiến cho chính mình đầy thương tích. Ngươi nếu đã không muốn đi, ta chỉ đành thay ngươi an bài thời gian tới một chút. Dương Lăng nhăn mi lại, tiên tôn đang nói cái gì? Hắn nhìn ra được Phương Bạch Thi đã là nhất phẩm linh đài rồi, hơn nữa sắp tới đột phá. Phương Bạch Thi nói, trước khi phi thăng ta phải giúp ngươi kiếm một cái nhân tình, Dương Lăng, ngươi có muốn hay không? Dương Lăng ngẩn ra, nhân tình gì? Thái Huyền Môn tề tụ 40 vị linh đài đại năng, muốn tiêu diệt Thiên Phù Môn, lúc này nếu không có người xuất thủ tương trợ Thiên Phù Môn sẽ bị diệt vong. Mà ta sắp tới phi thăng, muốn mượn thiên hình lúc phi thăng, kinh sợ thối lui Thái Huyền Môn, mà ngươi thì mượn cơ hội lấy đi Ngọc Ba Động Thiên. Kể từ đó, Thiên Phù Môn liền thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Thái Huyền Môn muốn tiêu diệt Thiên Phù Môn. Không sai, hơn nữa Thiên Phù Môn cũng kiên trì không được bao lâu nữa. Phương Bạch Thi nói, hành động lần này ta không chỉ có là giúp ngươi, cũng là vì chính mình nữa. Thiên Phù Môn là thất diệp tổ sư truyền xuống đạo thống, trợ giúp Thiên Phù Môn một lần, ngày sau đi tiên giới, liền sẽ có nhiều bằng hữu đại năng lực. Dương Lăng suy nghĩ nhanh như điện, lập tức nói, tạ ơn tiên tôn thật nhiều. Không cần cám tạ ta, nhớ kỹ, bảo vệ tốt Linh Lung, nếu ta biết nó mà bị thương tổn, Dương Lăng, ta tuyệt không tha cho ngươi. Phương Bạch Thi ánh mắt như đao, nhìn thẳng. gocchuyenaudio.com Dương Lăng nghiêm mặt nói. Tiên tôn yên tâm, mặc dù Dương Lăng có chết, Linh Lung cũng sẽ không có chuyện gì. Phương Bạch Thi lắc đầu. Ngươi cũng không có thể chết. nhưng không muốn nhiều lời, bỗng nhiên rời đi trọng tâm câu chuyện, thời gian không nhiều, ngươi chuẩn bị đi, lập tức xuất thủ. Thăng thăng, chú kiếm tiên trận đã không ngừng mà công kích hai ngày rồi, Ngọc Ba Động Thiên Thất Diệp Chân Phù đã tiêu hao đại bộ phận lực lượng, thời gian có thể chống đỡ không nhiều lắm. Trưởng giáo xin trưởng giáo hạ lệnh hoặc là liều mình liều mạng hoặc sẽ hướng Thái Huyền Môn thần phục cho Ngọc Ba Động Thiên, một gã thượng trưởng lão rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Chữ Hải Tiên Tôn thở dài một tiếng, ngày trước ta tiếp trưởng Thiên Phù Môn, từng hướng về trưởng giáo đời trước bảo chứng, nhất định sẽ khiến Thiên Phù nhất mạch phát dương quang đại thế nhưng hôm nay lại rơi vào hạ tràng như vậy cho dù ngày sau phi thăng, đâu còn mặt mũi mà đi gặp lịch đại trưởng giáo. Một gã trưởng quyền đệ tử nhịn không được nói. Trưởng giáo, núi xanh còn đó, không sợ không có củi đốt. Như vậy ngạnh kháng tiếp tục Thiên Phù Môn sẽ bị người ta diệt môn, một người cũng không thoát. Chữ Hải Tiên Tôn nhắm mắt lại, ta biết suy nghĩ trong lòng các ngươi, Thất Diệp Chân Phù còn có thể chống đỡ một ngày nữa, cố chờ một chút. Mọi người mặt như màu đất tái đi một chút, chờ chết sao chứ, bọn họ trong lòng bất mãn, dù sao lúc sống chết trước mắt cái gì cũng đành phải vậy. Nhưng chữ Hải Tiên Tôn dù sao cũng là trưởng giáo, ai cũng không dám lắm miệng, không thể làm gì khác hơn là đợi. Mà lúc này, Phương Bạch Thi xuất hiện tại bầu trời trên chu kiếm tiên trận, người của hắn vừa đến, Thanh Dương đạo nhân sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói. Phương Bạch Thi ngươi tới làm gì? O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.